bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 703, bị dồn ép thỏ có cắn người 11. Góc truyện audio.com. Nương nương, không thể không ăn được. Ngài bây giờ trong thân thể còn ở tiểu chủ tử. Bị đói bụng tiểu chủ tử sẽ đau lòng. Đem chiếc đũa đưa đến trong tay Đào Tiểu Vi. Thiên Đồng ôn nhu khuyên. Nhan Hi thức thời ngẩng đầu. Mày kiếm khẽ nhúc nhích. Cầm hướng về cái khay thức ăn một chút. Đào Tiểu Vi đã nhận mệnh không hề chống cự nữa. Giai đoạn mới mang thai. Nàng khẩu vị không tốt. Ăn gì nôn đó. Đến bây giờ thì khẩu vị toàn bộ khai hỏa. Thấy gì ăn đó. Mỗi một lần đều không thể tránh được Nhan Hi cùng Thiên Đồng liên thủ đứng canh. Một chủ một bầu, người đỏ mặt người tái mặt, bắt Đào Tiểu Vi ăn gắt gao. Bất kể có tình nguyện không, đều phải đem thức ăn trước mắt ăn sạch sẽ. Phản kháng là vô dụng, vẫn nên là dứt khoát đón nhận. Trong lòng cũng mơ hồ sợ hài nhi trong bụng bị đói. Mặc dù trước mắt thoạt nhìn bụng rất cường tráng khỏe mạnh. Bất quá cách một cái bụng, tình huống cụ thể Đào Tiểu Vi cũng không dám kết luận. Nhan Hi lại đem lực chú ý đều tập trung vào xử lý công vụ. Từ hồi báo của Ngọc La Kiều, hỏa thần giáo trong Yến quốc đúng là trở ngại lớn nhất. Dù công hay tư, Nhan Hi đều phải ngó chừng đem nhất cử diệt trừ, chặt đứt lối đi của Vân Diễm cùng Tô Bối Nhi. Tô Bối Nhi trở lại Lỗ quốc, cũng không thấy hoàng đế có phản ứng. Này an tĩnh quá ngược lại để cho Nhan Hi phát hiện khác thường. Một khắc không ngừng đề phòng, phái ra một nhóm lớn mật thám thăm dò tình hình, thời khắc chuẩn bị nghênh đón đối phương thẹn quá thành giận mà vô đến. Cho dù đã bình tĩnh vượt qua mấy tháng, Nhan Hi căng thẳng trong lòng lại chưa bao giờ buông lòng. Ngược lại càng thêm gia tăng đề phòng, tránh cho như lần trước bị Vân Diễm dẫn một nhóm người vọt vào vương phủ tới bắt người. Đào Tiểu Vi thân thể nặng nề. Cũng chịu đựng không nổi nửa điểm làm kinh sợ, hắn cũng không thể cầm an nguy của nữ nhân quan trọng nhất với hắn đi mạo hiểm. Cho Ngọc La Kiều chỉ lệnh, sát phạt quyết đoán, máu tanh nồng nặc, càng phái thêm một đội nội thị cho Ngọc La Kiều chỉ huy. Nhan Hi lần này bất luận sinh tử đã ra lệnh, hỏa thần giáo chính là khối u tại Yến quốc, một ngày không diệt trừ sạch sẽ, hắn một ngày ngủ không yên ổn. Đứng giữa việc thần quyền tranh đoạt giáo chúng, giao cho Quang Minh thần giáo đi làm là tương đối thích hợp. Hắn chỉ có thể ở trong chỗ tối nhúng tay. Bên ngoài, còn phải là Ngọc La Kiều tới thi hành quyết định này, cách chương.